Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2889, chương 2890, Ma Hoàng hạ lệnh. Diệp Chân cũng không nghĩ tới, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Hồng Hoang Đại Lục tình thế, hội chuyển biến xấu đến loại trình độ này. Tại Diệp Chân lĩnh hội thời gian pháp tắc trước đó, Hồng Hoang Đại Lục tuy nhiên khói lửa khắp nơi, nhưng là mỗi một cái chiến trường, cơ thượng ở vào khả khống trình độ. Các đại chiến trường bên trên, kém cỏi nhất, cũng là khống chế lại chiến trường cục thế. Sơ qua tốt một chút, cũng bắt đầu phản công, nhưng là 3 tháng ngắn ngủi thời gian, cơ hồ sở hữu chiến trường đều ở vào nửa trạng thái mất khống chế. Tốt một chút, tỉ như Tốn Thân Vương Long Hoàng sở hữu Nam Châu chiến trường, cũng là đang giãy giụa khổ sở. Hết thảy, hay là bởi vì 3 tháng trước trận kia quân nhu gián đoạn biến cố. Này một trận quân nhu gián đoạn, lan đến gần Đại Chu cả nước sở hữu chiến trường, tạo thành tổn thất trọng đại. Tại Đại Chu binh lực toàn tuyến căng thẳng tình huống dưới, các chiến khu binh lực một khi xuất hiện đại lượng tổn thất, liền rất khó thu hoạch được bổ sung. Cũng chính bởi vì loại tình huống này, các đại chiến trường mới không ngừng thất bại. Triệu Hoán Diệp Chân tin khẩn là Thánh Tế Mạc Vũ, cũng không phải là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Diệp Chân còn tưởng rằng đây là bởi vì Đại Chu chiến sự đến cực kỳ thời khắc mấu chốt, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chuẩn bị vận dụng Trấn Hải Quân. Không nghĩ tới là Thánh Tế Mạc Vũ gấp triệu Diệp Chân quay lại Tổ Thần Điện. Thánh Tế Mạc Vũ một mặt oán giận, 3 tháng ngắn ngủi tích lũy mất đi gần Tứ Châu chi địa, đây quả thực là ta Đại Chu trước đó chưa từng có sỉ nhục. Đối với cái này, Diệp Chân im lặng, coi như tức giận nữa lại có thể thế nào? Đế quốc này người đương quyền tựa hồ cũng không nóng nảy. Tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy nữa. Tuyệt đối không thể. Thánh Tế Mạc Vũ một mặt sốt ruột. Tiếp tục như vậy nữa, Đại Chu liền có vong quốc nguy hiểm. Diệp Chân có chút nghe được Thánh Tế Mạc Vũ ý tứ. Mạc Thánh Tế, ngươi nói đi, muốn để cho ta làm thế nào? Trấn Hải Quân, ta xem khắp Đại Chu chư quân, trước mắt có thể cơ động, lại có thể lấy cường đại chiến lực quân đội, chỉ có ngươi dưới trướng Trấn Hải Quân. Nếu là ngươi Trấn Hải Quân xuất chiến, nói không chừng liền có thể triệt để quét sạch ra một cái chiến trường, bàn sinh hoạt toàn bộ Đại Chu tình thế. Ngươi Thượng Thư Bệ Hạ, Trấn Hải Quân xin chiến. Thánh Tế Mạc Vũ nói ra, Diệp Chân nhất mặt bất đắc dĩ. Mạc Thánh Tế, Bệ Hạ hắn không nguyện ý vận dụng Trấn Hải Quân, ta cũng không có cách nào a. Thử qua, Thánh Tế Mạc Vũ nhíu mày đứng lên. Trước đó yêu tộc toàn diện xâm lấn lúc liền thử qua, Bệ Hạ căn bản không có sử dụng Trấn Hải Quân ý tứ. Nếu không ngươi nhìn, ta đường đường một cái Bắc Hải đô đốc, bây giờ vào lúc này làm sao như thế nhàn nhã. Diệp Chân nhún nhún vai. Thánh Tế Mạc Vũ lâm vào thật sâu trong trầm tư. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vì cái gì không sử dụng Trấn Nỉ. Nhưng nếu là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long không sử dụng Trấn Hải Quân, đã liền mạnh như Thánh Tế Mạc Vũ, cũng không có bất kỳ cái gì đối sách. Đừng nhìn trước đó Thánh Tế Mạc Vũ ngay trước Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mặt sinh sinh giết chết Đại Quốc Sư Vũ Chân, nhưng là đó là hắn lành nghề làm Tổ Thần Điện quyền lợi. Vũ Chân lấy Thiên Miếu Học Rộng Điện điện chủ thân phận đảm nhiệm Đại Quốc Sư Vũ Chân, đây là toàn bộ Tổ Thần Điện đều dung không được qua. Giống điều động Trấn Hải Quân dạng này quốc sự, chính là đế quyền hoàng quyền. Hắn Thánh Tế Mạc Vũ cường thế đến đâu, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Về phần nhượng Trấn Hải Quân một mình hành động, này căn bản không có khả năng. Chư quân ngàn người trở lên hành động, cùng cấp mưu phản, huống hồ Trấn Hải Quân muốn lao tới chiến trường, thiết yếu muốn thông qua thượng cổ Na Di trận, mà đại quân muốn thông qua thượng cổ Na Di trận, nhất định phải có thánh chỉ cùng quân bộ quan phòng, nếu không đại quân không cách nào động dùng thượng cổ Na Di trận. Thánh tế Mạc Vũ những ngày này nhìn lấy Đại Chu cục thế, là trong lòng nóng như lửa đốt, nhất là tại hắn thọ nguyên không lâu hiện tại, muốn để hắn nhìn lấy hắn thủ hộ cả đời Đại Chu. Từng bước một lâm vào vong quốc thâm uyên, đây tuyệt đối là một loại cực hạn dày vò. Vất vả nghiên cứu lâu như vậy Đại Chu cục thế, mới tìm được phá cục điểm, vội vàng tìm đến Diệp Chân, lại không có một chút tác dụng nào. Thất vọng phía dưới, thánh tế Mạc Vũ thần sắc, đột nhiên liền trở nên khô tàn xuống dưới, cả người tựa như là bị rút đi tinh khí thần một dạng. Thấy Diệp Chân tâm thương yêu không dứt, thánh tế Mạc Vũ tại Mộc Châu trên chiến trường cứu hắn thời điểm, là bực nào bá khí, hạng gì hăng hái, đối mặt Thiên Miếu hai vị chấp pháp thần tướng, giết là hoa rơi nước chảy. Nhưng lúc này, nhưng bởi vì Đại Chu càng ngày càng mục chiến sự, lo lắng gây nên này, nhượng Diệp Chân nhìn lấy, hết sức đau lòng, trong lòng hơi động. Diệp Chân liền chuẩn bị đem khác một cái kế hoạch nói ra. Mạc Thánh Tế, ta muốn đi làm một chuyện, cần ngươi giúp ta uy hiếp một hai. Làm chuyện gì? Thánh Tế Mạc Vũ hỏi. Ma tộc vì giết ta, phái ra hai vị tạo hóa thần tướng, 10 vị tạo hóa thần nhân dạng này hào hoa đội hình. Thậm chí còn cùng Thiên Miếu có chỗ cấu kết, nếu không phải ngươi tới kịp lúc, ta kém một chút liền hãm ở bên trong. Chàng tử này, ta nếu là không tìm trở về, cũng không thể nào nói nổi. Ngươi nói có đúng hay không? Diệp Chân vừa mới dứt lời, thánh tế Mạc Vũ con mắt liền sáng, phút chốc liền minh bạch Diệp Chân ý tứ. Đại đa số chiến tranh tình huống dưới, một cái hai người cao thủ là ảnh hưởng không chiến thế. Đại gia hỏa song phương đỉnh phong lực lượng đều không khác mấy, ngươi có đạo cảnh đỉnh phong, ta bên này cũng có, coi như ngươi đạo này cảnh đỉnh phong vô cùng cường đại, nhưng là ta bên này đạo cảnh đỉnh phong coi như vô pháp chiến thắng ngươi, cũng có thể kéo lại ngươi. Một cái không được, vậy liền đến hai cái, cho nên tại Hồng Hoang đại lục bên trên, võ giả cá nhân thực lực cường đại, nhưng cũng chỉ là quyết định chiến tranh thắng bại một cái nho nhỏ nhân tố. Thế nhưng là, bây giờ Diệp Chân không giống nhau. Bây giờ Diệp Chân tựa như là một cái lỗ thủng một dạng tồn tại, có được chém giết tạo hóa thần nhân lực lượng không nói. Lạc Nhật thần xạ phía dưới, tạo hóa cảnh phía dưới, cơ hồ là một tiễn một cái. Càng có được Vân Dực Hổ Vương dạng này có thể qua lại hư không di động năng lực cường hãn đến cực. Hạn tọa kỵ, ta minh bạch ngươi ý tứ. Chỉ là như vậy vừa đến, ngươi thừa nhận nguy hiểm, có thể sẽ lớn hơn. Thậm chí hội có khả năng nhượng ma tộc không tiếc bất cứ giá nào đối phó ngươi. Thánh tế Mạc Vũ, nói ra, đây không phải có ngươi ở sau lưng nhìn chằm chằm sao? Diệp Chân cười rộ lên, huống hồ, ma tộc vì giết ta, đã xuất động hai vị tạo hóa thần tướng 10 vị tạo hóa thần nhân. Đây đã là không từ thủ đoạn, ta nếu là không giết trở về, bọn họ lại còn coi ta là bùn nặn. Tốt, thánh tế Mạc Vũ đáp ứng rất lợi hại kiên quyết, vậy ngươi cứ việc xuất thủ, tạo hóa cảnh phía dưới, là ngươi, tạo hóa cảnh đi lên. Giao cho ta, tốt, kỳ thực trả thù ma tộc một chuyện, Diệp Chân đã sớm tại kế hoạch, chỉ là bị đột nhiên xuất hiện sư tôn Lục Ly Lưu lại có quan hệ thời gian pháp tắc một chuyện cho. Gián đoạn, bây giờ Diệp Chân cũng dĩ nhiên minh bạch, lĩnh hội thời gian pháp tắc một chuyện, không phải một lần là xong, như vậy trả thù ma tộc một chuyện, liền đưa vào danh sách quan trọng. Vô luận là Diệp Chân vẫn còn thánh tế Mạc Vũ, đều thuộc về hành động phái. Trước tiên, Diệp Chân cùng thánh tế Mạc Vũ liền xuất hiện tại Cong Chu chiến trường. Trước đó Diệp Chân cùng Thánh Tế Mạc Vũ tại Cong Chu chiến trường chém giết ma tộc hai vị hành quân đại tổng quản, chém giết tiên tri ma sư Thất Xu về sau, Cong Chu chi hạc hiểu biết, nhưng là vẻn vẹn mấy tháng, ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật đã ngóc đầu trở lại. Cong Chu đã bị công phá, còn sót lại mấy cái quận thành còn đang khổ cực trèo trống. Diệp Chân xuất hiện tại Cong Chu chiến trường trước tiên, liền bắn giết vượt qua 20 vị ma tộc tướng lãnh. Đáng tiếc là, Diệp Chân ngược lại là có thể tìm được dấu ở ngay trong đại quân ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật. Thậm chí có thể vô thanh vô tức chui vào tiếp cận. Nhượng ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật ở vào lạc nhật thần xạ mạnh nhất tầm bắn bên trong. Diệp Chân có bắn trúng ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật nắm chắc có cửu thành. Nhưng bắn giết hắn nắm chắc chỉ có ngũ thành không đến. Nhưng là bắn giết ma hoàng nhị thái tử Truy ngày sau, Diệp Chân chạy thoát tỷ lệ lại không đủ 3 phần. Cuối cùng, Diệp Chân lựa chọn quấy rối chiến thuật. Ngắn ngủi nửa ngày bên trong, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chở Diệp Chân liên chiến Cong Chu, Vân Châu cùng Giang Châu ma tộc chủ lực quân đoàn, bắn giết ma tộc trong tướng lãnh cao cấp hơn 120 người. Mặc dù không có giống trước đó Thanh Tế Mạc Vũ xuất thủ một dạng nhất cử giải vây, nhưng ở một mức độ nào đó lại giảm bớt Đại Chu quân đội áp lực. Tin tức truyền về ma tộc, ma hoàng A Di Hạo tức giận, trực tiếp hướng về ma thần cung ra lệnh giải quyết hết Diệp Chân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.